Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2157, Tuyết vực biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sát chiến thần, hắn cái này. Hai người khác lắc đầu, lại không hề rời đi. Thí thần thiên tôn hấp thu diệt thần thiên tôn thần thức, còn chưa hoàn toàn khủng bố. Bọn họ muốn ở chỗ này không cho bất luận kẻ nào quấy rầy thiên tôn. Cực thiên thế giới, tuyết vực bên trong, thiên ma phu nhân đang cùng tuyết vực chi chủ nói chuyện với nhau. Vực chủ, ác chủ người bắt đầu thông qua lê thiên vực bắt đầu ăn mòn chúng ta tuyết vực địa bàn. Chúng ta phải chăng phái ra nhân thủ, đem những thứ này xâm nhập diệt trừ rơi. Lúc này thời điểm, một đạo thân xuyên trường bào màu trắng nam tử đi vào trong điện. Cái kia ác chủ xuất hiện, thiên ma phu nhân mở miệng nói. Không có phát hiện ác chủ tung tích, người tới lắc đầu nói. Gia hỏa này, trốn đi chỉ huy, là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn coi là... người từ một nơi bí mật gần đó, liền sẽ không bị tìm tới sao? Thiên ma phu nhân cau mày nói ra, không nên gấp gáp, hắn sẽ hiện thân, diệt sát đi lần này tiến vào người. Lần này ngươi tự mình tiến đến, có lẽ có thể dẫn xuất cái kia ác chủ. Tuyết vực vực chủ mở miệng nói, là vực chủ, bạch bào nam tử gật đầu. Bạch bào nam tử gật đầu nói, ta đi chung với ngươi. Thiên ma phu nhân đứng người lên hình mở miệng nói. Nàng muốn tự tay chém giết ác chủ, ngự thần đô bị hắn kéo vào bị động cục diện, chỉ có giết hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. Mời, bạch bào nam tử nhẹ gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi tuyết vực vực chủ điện, tâm ma thú liệp giả bên kia tình huống cha thế nào, tên kia thiên tôn cảnh cao thủ thực lực như thế nào. Tuyết vực vực chủ trong miệng tự nói mở miệng nói, cha không có cha ra cái gì, nhưng là ta biết tên kia thiên tôn cảnh cao thủ. Hẳn là vừa bước vào thiên tôn cảnh. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trong cung điện nói. Vừa bước vào thiên tôn cảnh, cực thiên thế giới thế nhưng là rất nhiều kỷ nguyên cũng không có xuất hiện thiên tôn cường giả. Hiện tại xuất hiện một tôn vừa bước vào thiên tôn cảnh người, thật là có chút khiến người ta nghĩ không ra. Tuyết vực vực chủ mở miệng nói, cái kia ác chủ đoán chừng cũng là bởi vì có thiên tôn cảnh cường giả tại sau lưng chống đỡ hắn. Cho nên hắn mới ngông cuồng như thế. Bất quá cái này ác chủ ánh mắt hơi nhỏ, ngự thần đô trước ba người, tất nhiên đều là thiên tôn chi thân. Quảng cáo, vì một cái vừa bước vào thiên tôn người, từ bỏ ngự thần đô, đằng sau hắn hối hận cũng không kịp. Người tới nhẹ giọng nói ra, bất quá cái này ngự thần đô, hẳn là cũng có ý tưởng. Nếu như bọn họ thật muốn đối phó ác chủ, cần phải trực tiếp phái người đem ác chủ chiếm cứ hai vực thu hồi. Mà không phải tùy ý ác chủ đối với ta tuyết vực động thủ. Người tới tiếp tục nói, bọn họ cần phải là muốn mượn ác chủ áp chế ta tuyết vực, thuận tiện thu nạp ta thêm vào ngự thần đô. Tuyết vực vực chủ mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi một số nội tình bị người ta cho thăm dò rõ ràng. Nghe vậy, cái kia hắc bào nhướng mày nói, hẳn là không thăm dò rõ ràng, đoán chừng chỉ là đối thân phận của ta cảm thấy một tia mới lạ mà thôi. Lát nữa, chúng ta nhìn xem chiến đấu tràng cảnh, tuyết vực vực chủ mở miệng nói. Lúc này, tuyết vực cùng lê thiên vực biên giới, ác chủ điện người ngay tại xâm chiếm tuyết vực địa bàn, tốc độ rất nhanh, giống như hoàng triều đồng dạng. Cầm đầu chính là bị ác chủ thu phục, bây giờ ác chủ cung phó chủ, phần thiên quân. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần thiên quân vẻ mặt nghiêm túc, hắn không hiểu ác chủ như thế mở rộng nguyên nhân. Chiếm cứ cửu thiên vực cùng lê thiên vực, bây giờ ác chủ cung, không cần thiết đối tuyết vực xuất thủ. Tuyết vực thực lực, rất mạnh, so với cửu thiên vực thái thượng cửu thanh quan đều mạnh hơn rất nhiều. Tuyết vực bây giờ vực chủ, thế nhưng là tiếp cận nhất trong truyền thuyết tuyết vực thần chủ người. Chẳng qua hiện nay đã bị ác chủ thu phục, bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể hướng về tuyết vực xuất phát. Ngươi là đang lo lắng sao, ngay tại cái này trầm tư thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp tại phía sau hắn vang lên. Phần thiên quân thần sắc khẽ giật mình, biết là ác chủ đến đây. Cung chủ, bây giờ cha được ngự thần đô thiên ma phu nhân ngay tại tuyết vực cung bên trong, hẳn là tới đối phó ngươi. Cung chủ, người bên này vẫn là không muốn hiện thân tốt. Phần thiên quân mở miệng nói, người biết, ta vì cái gì thoát ly ngự thần đô sao? Bởi vì ta sau lưng có người mạnh hơn tại. Ác chủ gần hình xuất hiện tại phần thiên quân bên cạnh. Lúc này ác chủ thân bên trên tán phát ra một cỗ so trước đó cường đại quá nhiều ba đồng. Đứng ở nơi đó thì cho phần thiên quân một loại càng thêm cưỡng bách uy áp. Tham kiến công chủ thực lực của ngươi có tăng lên. Phần thiên quân nói, thực lực tăng lên một điểm. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, giúp ta lấy xuống tuyết vực một số địa bàn. Ác chủ mở miệng nói, thuộc hạ bên này không dám số lớn xâm nhập, sợ tuyết vực xuất động cao thủ. Công chủ hôm nay tới đây, là muốn mở rộng ăn mòn phạm vi sao? Phần thiên quân mở miệng nói, những thứ này địa vực là có thể, chúng ta cũng không phải đối phó tuyết vực chủ lực. Ta vừa mới nói cho ngươi đến đằng sau ta có cường giả, ngươi biết tâm ma thú liệp giả a, thế lực sau lưng hắn, chính là ta thế lực phía sau. Bây giờ tâm ma thú liệp giả, chiếm cứ Ma Khả đế quốc, nghe đồn thiên tôn cường giả buông xuống, đã tại phiến khu vực này bên trong truyền khắp. Cho nên cũng không cần giấu giếm, cho phần thiên quân bọn họ một điểm tưởng niệm, có thể càng kích phát bọn họ đấu trí. Cái gì? Phần thiên quân nghe được ác chủ, thần sắc giật mình. Tâm ma thú liệp giả chiếm cứ Ma Khả đế quốc, thế nhưng là xuất động thiên tôn cảnh cường giả. Trách không được, ác chủ sẽ thoát ly ngự thần đô. Chỉ cần chúng ta thông qua cùng tuyết vực ma sát, gia tăng xung đột là được. Ác chủ mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, phần thiên quân đang nghe ác chủ lời này về sau, biết được nguyên nhân. Ác chủ thế lực phía sau nhìn chúng tuyết vực, vô duyên vô cớ xuất thủ có thể sẽ gây nên một số biến cố, cho nên thông qua ác chủ đến đây chế tạo những thứ này ma sát. Công chủ, tuyết vực người tới trước. Phần thiên quân nhìn phía xa hư không nói ra, tiếng nói còn không có hạ xuống xong, đột nhiên tại đỉnh đầu bọn họ phía trên cũng xuất hiện một đạo hư không vết nứt. Oanh, một đạo kinh khủng ma khí từ đỉnh đầu hư không bên trong, trực tiếp đánh xuống phía dưới. Mục tiêu là phần thiên quân bên cạnh ác chủ, thiên ma phu nhân, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Không nghĩ tới thiên ma phu nhân cũng cùng nơi này, đây là muốn thanh trừ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ác phủ tầm tay nâng lên, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo to lớn khí kình bình phong bao bọc, đem bọn hắn bảo vệ, ngăn cản thiên ma phu nhân đánh văng ra ngoài một quyền. Bành, khí kình bị oanh nát, ác chủ bọn họ bóng người cũng biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Ánh mắt nhìn lấy theo hư không bên trong đi ra thiên ma phu nhân. Lúc này mặt khác một chỗ hư không, một tên thân xuyên trường bào màu trắng nam tử, chắp hai tay sau lưng, theo hư không bên trong đi ra, thân hình lấp lóe, một hồi ở giữa. Thì xuất hiện tại ác chủ trước mặt của bọn hắn, ở trên người hắn thì là có thập đại nói vầng sáng màu trắng, cái này 12 đạo vầng sáng, phát tán sắc bén hàn khí. 12 hàn khí thuẫn, tuyết vực. Thứ năm công chủ Nghiêu Thiên. Ác chủ nhìn lấy xuất hiện người mở miệng nói. Ác phủ, ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh không xuất hiện đâu. Cái kia Nghiêu Thiên nhìn lấy ác chủ nói. Tại lúc nói chuyện, Nghiêu Thiên tay cầm nâng lên, 12 đạo băng kiếm tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Sau đó khẽ quát một tiếng, 12 kiếm giết, trong lòng bàn tay cái kia 12 đạo băng kiếm hướng thẳng đến ác chủ bọn họ bắn mạnh tới. 12 đạo băng kiếm xông ra. Thiên địa cũng bắt đầu quay cuồng lên, uy lực cực lớn. Ác chủ ánh mắt ngưng tụ, quanh thân ác niệm dâng lên, hình thành sóng biển đồng dạng, hướng về cái kia 12 đạo băng kiếm mà đi. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, 12 đạo băng kiếm cùng cái kia khổng lồ ác niệm đồng thời vỡ nát. Nhưng là ác chủ chung quanh lại đều đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh thiên hàn khí. Cỗ hàn khí kia bắt đầu ăn mòn quanh người hắn tràn ngập ác niệm. Ác chủ mang theo phần thiên quân thân hình lui về phía sau. Nhưng là lúc này thời điểm, thiên ma phu nhân xuất thủ, thiên ma huyễn diệt, thiên ma phu nhân một quyền đánh ra, tại ác chủ chung quanh bọn họ hiện tượng phát sinh biến hóa. Giống như hư không biến động, xuất hiện tại một chỗ càng thêm cực hàn hư không bên trong đồng dạng, lúc trước cái kia Nghiêu Thiên phát ra 12 đạo băng kiếm tại bốn phương tám hướng xuất hiện. Ác niệm chi hải, lúc này thời điểm, ác chủ khẽ quát một tiếng. Cả người hóa thành một mảnh to lớn hải vực, trực tiếp đem những cái kia băng kiếm cùng phiến khu vực này bao khỏa. Bành, huyễn tượng biến mất, song phương bốn người đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì biến động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.